Truyện Bạo Quân chương 6. Sau hôm ấy, chữ Thiệu Lăng không lại cùng Vệ Kích nhiều lời, chính là mỗi ngày mang hắn bên người. Vệ Kích cũng là người thành thật, hắn vốn là ái mộ chữ Thiệu Lăng, một lòng vì chữ Thiệu Lăng suy nghĩ. Dù chữ Thiệu Lăng đối đãi như vậy, trong lòng có như thế nào cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, sợ bị người có tâm biết được, ngược lại hại chữ Thiệu Lăng. Điện hạ, sáng nay Tôn ma ma trong cung thái hậu lại đây. Vương Mộ Hàn, Vương Công Công đem một cái bạch dưới thang mạ vàng đặt trên án thư, cầm vài hạt tổ yến vàng phân phó các nô tài mỗi ngày sớm muộn chưng lên hầu điện hạ ăn. Đây là mới vừa chưng xong, điện hạ thừa dịp còn nóng liền dùng đi. Chữ Thiệu Lăng mới vừa thảo luận chính sự từ đại sảnh trở về, y bây giờ cũng đã lớn, mỗi ngày cũng phải đi nghe báo cáo, quyết định sự việc, học nhìn sổ con, có chút vất vả. Chữ Thiệu Lăng tùy tay mở chén ra nhìn, cười nói: khó khăn hoàng tổ mẫu để ý, đều đi xuống đi. Vệ Kích lưu lại. Gần đây khi chữ Thiệu Lăng hội nghị, thường để Vệ Kích một mình ở lại hầu hạ. Vương Mộ Hàn cúi đầu đáp ứng, cúi đầu mang theo nhóm cận thị lui xuống. Vệ Kích nghe thấy chữ Thiệu Lăng nói có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là thành thật cúi đầu đứng dưới án thư. Chữ Thiệu Lăng cầm thanh mở ra, ngửi hương thơm, nhìn xem. Vệ Kích nói: giúp ta nếm một hơi. Vệ Kích sửng sốt, đồ ăn của chữ Thiệu Lăng trước khi đưa lên đều sẽ được Vương Công Công cho người thử độc, như thế nào còn muốn chính mình đi thử. Vệ Kích đứng không động, chữ Thiệu Lăng cười khẽ: sao lại đứng yên, giúp ta nếm thử xem có nóng hay không. Vệ Kích vẫn là có chút do dự, đây đều là việc của cung nữ, chính mình nếm một hơi thì tính cái gì, lại nói chính mình ăn qua, điện hạ làm sao có thể ăn. Vệ Kích trong lòng do dự, nhưng là không dám trái lệnh chữ Thiệu Lăng, đem chén lấy đến mở ra. Tổ yến nấu thật mềm, mùi hương nồng đậm bay ra khiến người ta muốn ăn. Vệ Kích cầm muỗng bạc nếm nếm một ít, không nóng không lạnh, vừa miệng. Vệ Kích lại cầm đến khăn tay màu trắng chữ Thiệu Lăng dùng để lau tay, để trên khay cắt hoa, đem muỗng bạc chạm đến tinh tế lau một lần, đem thang đưa đến trước mặt chữ Thiệu Lăng, cúi đầu nói: hồi điện hạ, thật vừa miệng. Chữ Thiệu Lăng vẫn luôn mỉm cười nhìn động tác của Vệ Kích, nghe vậy khóe miệng khẽ động tiếp nhận, nếm lại một hơi lại để xuống, nói: hôm nay tổ yến làm có mùi tanh, không thể ăn, người ăn đi. Vệ Kích sửng sốt, tổ yến tuy rằng khó có được, nhưng hắn ở nhà cũng đã ăn qua, vừa rồi nếm một chút đã cảm thấy so với nhà mình làm tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không có mùi à. Chữ Thiệu Lăng phân phó nha hoàn cầm một quyển sách đến xem, cũng không để ý đến Vệ Kích. Vệ Kích không có cách nào, do dự nói: điện hạ. Chữ Thiệu Lăng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vệ Kích một cái: thưởng cho ngươi thì ngươi ăn. Dứt lời cũng không nhìn Vệ Kích nữa, chậm rãi lật xem quyển sách trong tay. Vệ Kích vô pháp, chỉ phải cầm lấy muỗng nhỏ chậm chạp uống. Hắn trực ban ăn cơm luôn không đúng giờ, lúc này đúng là đói bụng, một chén tổ yến ấm áp ăn vào cũng khiến bụng thoải mái không ít. Vệ Kích khẽ liếm môi, nhẹ nhàng đem chén không bỏ lại trên bàn. Khóe mắt chữ Thiệu Lăng vẫn luôn nhìn Vệ Kích, không biết như thế nào, mỗi khi thấy Vệ Kích ăn đồ vật do hắn thưởng, trong lòng chữ Thiệu Lăng đều rất hưởng thụ. Ở chung được mấy ngày, chữ Thiệu Lăng đại khái cũng biết ra khẩu vị của Vệ Kích, thích các món ăn mặn, thích ăn đồ ngọt, giống như cháo nóng cũng thích. Vệ Kích không phải là người được voi đòi tiên thưởng đồ ăn, cho dù là chữ Thiệu Lăng đã từng động qua cũng sẽ chậm rãi ăn hết, không lãng phí. Chữ Thiệu Lăng dương mắt nhìn xem Vệ Kích, cười nói: thế nhưng no rồi, lúc nãy tiến vào còn nghe thấy bụng ngươi kêu. Vệ Kích nghe vậy đỏ mặt, trong lòng lại xấu hổ chính mình thất lễ trước mặt điện hạ, lại là cảm động chữ Thiệu Lăng có thể nghĩ hắn đói bụng, nhất thời không biết nên nói cái gì, ấp úng: thuộc hạ. Chữ Thiệu Lăng cười cười, nhớ tới hôm nay trong lúc thảo luận chính sự xuất thần một lúc lâu, nói: đại ca ngươi chính là người nhậm chức tại Phiêu Kỵ Doanh, gọi là. Vệ Kích cúi đầu: gia huynh Vệ Chiến. Đúng, Vệ Chiến. Chữ Thiệu Lăng gật đầu. Đại ca ngươi bao nhiêu rồi? Vệ Kích đáp: Gia huynh năm nay 17, tuổi rồng. Chữ Thiệu Lăng nở nụ cười: Thì ra là cùng tuổi với ta. Chữ Thiệu Lăng thấy Vệ Kích nghi hoặc nhìn mình, giải thích: Không có việc gì, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Chữ Thiệu Lăng trong lòng có tính toán, tuy rằng bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra quan hệ về sau của mình và Vệ Kích là như thế nào, nhưng khẳng định là muốn báo đáp Vệ Kích. Vệ Kích hiện tại thân phận không cao, chính mình dốc hết sức cân nhắc hắn không phải không được, nhưng Vệ Kích nặng tâm như vậy sợ là không thể khiến cho hắn vui vẻ, không công thăng chức cũng làm cho hắn gặp họa. Vậy biện pháp tốt nhất là chậm rãi đề bạt gia thế Vệ Kích. Gia thế Vệ Kích sớm đã bị chữ Thiệu Lăng xem rõ. Phụ thân Vệ Kích, Vệ Minh, làm người tầm thường, chức vị mười mấy năm không làm, bất quá chỉ là cái tên lưu lại trong lại bộ, cất nhắc không được. Vệ Kích không có tỉ muội, chỉ có một đại ca, Vệ Chiến. Người này ngược lại khiến chữ Thiệu Lăng có chút hứng thú. Phiêu Kỵ Doanh không phải là địa phương dễ đi, Vệ gia tại trong cấm vệ càng không có tiếng nói. Vệ Chiến mới 17 tuổi, lại có thể làm đến phó thống lĩnh, cũng không phải là người tầm thường. Hôm nay, thời điểm thảo luận chính sự, binh bộ thượng thư báo thống lĩnh kỵ binh Dũng Mãnh Doanh, dân sổ con báo tang. Thống lĩnh kỵ binh Dũng Mãnh Doanh năm nay đã 52, vốn cũng là nên cáo lão, theo lệ cũ, có đại tang trở về, lại cho cái chức quan nhàn tản dưỡng lão là được. Hoàng đế chuẩn bị sổ con báo tang, nhưng vị trí thống lĩnh kỵ binh Dũng Mãnh Doanh vẫn còn chưa chọn ra. Nếu là giống như bình thường, từ phó thống lĩnh liền đi lên nhậm chức, chính là hiện tại phó thống lĩnh gia thế không tốt, xuất thân quân nô, đề bạt đến chức vị này đã là hết, nhất thời cũng không biết nên điều ai lại đây. Chữ Thiệu Lăng lúc ấy đã nghĩ đến Vệ Chiến, nhưng là mình không có phương tiện tiến cử Vệ Chiến, để ngoại công nói, như vậy sẽ càng làm cho hoàng đế kiêng kỵ. Nhưng những người khác nói thì... Chữ Thiệu Lăng trong lòng chậm rãi tính toán, dư quan vô ý đảo qua Vệ Kích. Vệ Kích đang lặng lẽ cúi đầu lau miệng, động tác nhỏ như vậy, chữ Thiệu Lăng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Vệ Kích thấy chữ Thiệu Lăng nhìn mình, vội vàng buông tay xuống, đoan đoan chính chính, đứng thẳng. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, vừa lúc muốn nói gì, Vương Mộ Hàn lại từ bên ngoài tiến vào, báo: Điện hạ, tứ hoàng tử đến. Khóe miệng chữ Thiệu Lăng ngưng cười, một lát sau lại cười nói: Thỉnh. Lại quay đầu phân phó Vệ Kích trước tiên đi xuống. Chữ Thiệu Dương đến chỗ chữ Thiệu Lăng rất tùy ý, ỷ vào ca ca sủng ái, nên cấp bậc lễ nghĩa cũng khi có khi không, tiến vào liền tự mình ngồi xuống trước, cười nói: Đại ca, hôm nay dậy thực trễ, ta còn sợ không đến thấy người đâu. Đại ca, hôm nay dậy thực trễ, ta còn sợ đến không thấy người đâu. Sao có thể? Chữ Thiệu Lăng phân phó người dân trà, thản nhiên nói: Người trễ thế này còn tới làm gì? Chữ Thiệu Dương cười: Ta nghe nói hôm nay hoàng tổ mẫu đưa đến cho đại ca không ít tổ yến, còn tưởng rằng có thể lại đây cọ một chút ít. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ: Người khi nào thì hiếm lạ cái này, trong Chiêu Dương điện không có tổ yến sao? Có thì có, nào có đại ca cái này hiếm lạ. Chữ Thiệu Dương cười nói: Hoàng tổ mẫu chỉ thưởng cho một mình đại ca, ta nghe xong liền không thoải mái, vị kia trong Lăng Chỉ Cung phỏng chừng lại vừa muốn đau tim. Chữ Thiệu Dương kề sát vào chữ Thiệu Lăng, thanh âm thấp xuống: Hoàng tổ mẫu quả thật nên gõ gõ lễ phi, nếu không chờ nàng thật sự lên làm hoàng hậu, huynh đệ chúng ta trong cung làm thế nào có thể sống sót. May mắn có thái hậu nương nương, đại ca, ta hy vọng tương lai người trở thành hoàng đế. Chữ Thiệu Lăng thản nhiên: Không thể vọng ngôn. Chúng ta huynh đệ đóng cửa lại nói mà thôi. Trong mắt chữ Thiệu Dương đều là nhụ mộ chi tình đối với huynh trưởng. Thái hậu hiện tại đối với đại ca tốt như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại ca nhất định có thể đi lên thái tử vị, chỉ cần có thể khiến đại ca trở thành hoàng đế, nhượng ta làm như thế nào cũng được. Chữ Thiệu Lăng sửng sốt, nhẹ giọng nói: Cái này ngươi yên tâm, đối phó Lệ Quý Phi và chữ Thiệu Nguyễn, ta sớm đã nghĩ tốt biện pháp, không đến 3 tháng, hai người không thể nghi ngờ sẽ chết. Chữ Thiệu Dương lập tức hưng trí, nhìn nhìn chung quanh, xác định cửa sổ đóng kỹ, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, có biện pháp gì tốt?" Chữ Thiệu Lăng ôn hòa mỉm cười: "Biện pháp này quá mức âm độc, ngươi cũng không cần biết." "Đại ca nói với ta đi, ta cũng có thể giúp đỡ xem xem." "Đại ca nói với ta đi, ta cũng có thể giúp đỡ xem xét xem xét." Chữ Thiệu Dương trong mắt cơ hồ tỏa sáng. "Rốt cuộc là biện pháp gì?" Chữ Thiệu Lăng do dự một lát, rốt cuộc chịu không được chữ Thiệu Nguyễn đeo bám, nhẹ giọng nói: "Vu cổ thuật." Đại ca, vẻ mặt chữ Thiệu Dương kinh ngạc, người như thế nào sẽ tin cái này? Vu cổ chỉ là lời tuyên bố vô căn cứ, sợ là căn bản không thể động người. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, người cũng không biết, ngày hôm trước Phó Kinh Luân vì ta tìm đến một biện pháp kỳ diệu. Chỉ cần lấy ngày sinh tháng đẻ của một người, dùng mực đỏ viết trên lá bùa, mỗi ngày nửa đêm đều đốt 100 lá bùa như vậy, không đến 100 ngày, người bị nguyền rủa chắc chắn phải chết. Phó Kinh Luân đúng là thái phó của thái tử, hiện giờ là lão sư của chữ Thiệu Lăng, cũng là mưu sĩ bên cạnh. Chữ Thiệu Dương cau mày, đại ca đều mỗi ngày như thế, vạn nhất bị phát hiện thì làm thế nào? Chữ Thiệu Lăng thấp giọng cười, liền tính phát hiện thì có sao, ta bất quá là nguyền rủa một phi tần mà thôi, có thái hậu ở, phụ hoàng tất nhiên sẽ không đối ta bất lợi, như vậy ta còn làm không thành, nhưng nếu là thành công, liền thiếu đi một cây đinh trước mắt huynh đệ chúng ta. Chữ Thiệu Dương vẫn kinh nghi bất định, ấp úng, đại ca, yên tâm đi. Chữ Thiệu Lăng đứng dậy, cổ vỗ bả vai chữ Thiệu Dương, người chỉ cần xem như chưa từng nghe qua là được. Chữ Thiệu Dương gật đầu như có điều suy nghĩ.